Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 332, nên ném em xuống biển từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng của đèn pin lóe sáng chói mắt. Trong tia sáng, những hạt mưa rơi xuống vừa nhanh vừa dày đặc. Trên đầu Nguyên Giang Vãn đã phủ một tầng hơi nước. Bà ấy nhìn Cố Kiều Niệm, tay theo bản năng dùng sức nắm chặt tay cô. Cố Kiều Niệm nhìn bà ấy, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Cô Nguyên, cô còn nhớ con không? Trước đây chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi. Nguyên Giang Vãn không phản ứng gì. Con là bạn của Tư Hân Nhiễm. Cô thấy bên ngoài trời mưa rất to. Tay con cũng lạnh cóng rồi. Tay cô cũng lạnh. Nào, cô nắm lấy tay con. Con đưa cô đến nhà con nhé. Cố Kiều Niệm rất dịu dàng, giống như đang dỗ một đứa trẻ. Tư Hân Nhiễm không kìm được muốn khóc, nhưng sợ khóc thành tiếng sẽ dọa đến cô mình nên cắn chặt môi. Nhưng vẫn không kìm được, nước mắt cứ thế rơi xuống. Được, Nguyên Giang Vãn gật đầu, khàn giọng đáp lại, giọng của bà ấy bị sao vậy? Cố Kiều Niệm nghe thấy không ổn, lập tức hỏi Tư Hân Nhiễm. Khi tôi đưa cô tôi trốn đi, chúng tôi đã ngâm mình trong biển cả 1 tiếng đồng hồ. Sau khi lên thì cô tôi hơi ho khan, sau đó bị sốt, dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không thuyên giảm. Cố Kiều Niệm lập tức cau mày. Bây giờ Nguyên Giang Vãn vẫn rất lo sợ. Hơn nữa nói đến cùng, Tư Hân Nhiễm còn nhỏ như vậy mà có thể cứu được người ra khỏi hang quỷ, còn đi cả đoạn đường dài đến tìm mình, vậy là đã rất giỏi rồi. Cô cũng không thể yêu cầu Tư Hân Nhiễm kiêng dè bất cứ thứ gì. Cô lái xe đưa bà ấy qua đó. Cố Kiều Niệm nói. Được, tôi khởi động xe ngay đây. Tư Hân Nhiễm vội vàng gật đầu. Cố Kiều Niệm muốn thuyết phục Nguyên Giang Vãn lên xe, nhưng không đợi cô lên tiếng, bà ấy đã kéo tay cô chặt hơn, giống như sợ rằng cô sẽ buông bà ra. Cô ơi, con có thể ngồi cùng xe với cô được không? Đường bên ngoài không dễ đi, con sợ bị ngã. Cố Kiều Niệm nhẹ nhàng hỏi. Dường như Nguyên Giang Vãn rất yên tâm, liên tục gật đầu, kéo Cố Kiều Niệm về phía chiếc xe đó. Chu Chu thấy thế thì rất lo lắng. Dù nói thế nào thì bà ấy vẫn là người điên, chắc chắn cô ấy phải lo lắng Kiều Kiều rồi. Em ngồi ghế phụ đi. Cố Kiều Niệm nói với Chu Chu. Em có thể ngồi ở ghế sau với chị. Chu Chu vội vàng nói. Lỡ như, cô ấy nói là lỡ như Nguyên Giang Vãn đột nhiên có hành vi kỳ lạ, cô ấy cũng có thể áp chế được bà ấy mà. Không cần đâu, Cung Dịch đã nói rồi, bà ấy không làm hại ai đâu. Cố Kiều Niệm nói rồi đỡ Nguyên Giang Vãn lên xe. Chăn, đệm được Tư Hân Nhiễm kéo sang một bên, vừa đủ chỗ cho 2 người ngồi. Chu Chu, cô ấy vô cùng lo lắng ngồi vào ghế phụ. Đi bộ thì mất 10 mấy 20 phút. Lái xe 1 lát đã đến nơi. Trên xe, Cố Kiều Niệm sờ lên trán Nguyên Giang Vãn. Đúng là vẫn sốt, cô thấy hơi lo lắng. Mong là đừng sốt đến hỏng cả đầu. Đến nơi ở, Cố Kiều Niệm đỡ Nguyên Giang Vãn xuống xe. Nhưng vừa xuống, cả người Nguyên Giang Vãn mềm nhũn, cứ thế ngất đi. Mọi người mau tới đây, nhanh lên, Cố Kiều Niệm lo lắng hét lên. Anh Bảo lập tức đi tới, bế Nguyên Giang Vãn đi vào bên trong, nơi ở của đội ngũ y tế cách đây không xa. Đi 1 lát đã đến nơi. Những bác sĩ này đều là những người đặc biệt chăm sóc cho Cung Dịch, trình độ chuyên môn đều rất giỏi, do phổi phù nước dẫn đến bị cảm. Sau khi khám xong, bác sĩ lập tức nói. Cố Kiều Niệm không hiểu lắm, vội hỏi lại bác sĩ. Ông có thể xử lý được không? Tối nay trời mưa to, xe không xuống núi được. Chúng tôi sẽ xử lý cấp cứu trước. Nếu sáng sớm mai vẫn chưa hết sốt thì buộc phải đến bệnh viện. Vâng, làm phiền mọi người. Cố Kiều Niệm nhường phòng ngủ của mình cho Nguyên Giang Vãn. Khi đi ra khỏi phòng, Tư Hân Nhiễm rụt rè nhìn cô. Cố Kiều Niệm nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Trên tay đầy bùn đất, trong kẽ móng tay cũng có. Không biết làm sao quần bị rách, trên đầu gối còn có vết máu. Sợ tôi như vậy mà cô còn dám đưa cô mình đến tìm tôi. Cố Kiều Niệm lập tức nổi nóng. Cô có anh trai có thể giúp cô, lại còn có Nghiêm Trình Thành. thêm cả Cung Dịch nữa. Cô tìm ai cũng còn tốt hơn tới tìm tôi. Ngộ nhỡ trên đường đi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao đây? Gặp phải kẻ xấu thì làm sao? Cô đang đóng phim Hà Tư Hân Nhiễm. Tư Hân Nhiễm mím môi lại, bắt đầu bật khóc. Tôi không ngờ lại khó đến vậy. Ông trời cũng bắt nạt tôi. Còn mưa to cả ngày trời. Cố Kiều Niệm, khi thấy cô ta khóc, cô cũng đã nguôi giận. Còn trách ông trời sao? Nếu không có ông trời phù hộ cô, dù cô không bị bắt về thì chắc cũng bị kẻ xấu bắt cóc rồi. Chu Chu lên tiếng, đừng khóc nữa. Tôi đã chuẩn bị nước nóng cho cô rồi. Mau đi tắm rửa đi. Tôi không có quần áo để thay. Nói xong, cô ta lại càng tủi thân. Suýt nữa thì bật khóc. Cô ta cảm thấy mình quá thê thảm. Tôi lấy quần áo của Kiều Kiều cho cô. Đừng khóc mà tổ tông. Lát nữa cậu Cung sẽ về. Cô khóc như giết heo vậy. Chắc cậu ấy sẽ hiểu nhầm chúng tôi bắt nạt cô đấy. Chu Chu nói. Tư Hân Nhiễm nước nở mấy cái. Tôi còn không biết anh ấy sao. Cố Kiều Niệm bắt nạt tôi. Anh ấy còn hùa theo nữa. Lần trước còn muốn ném tôi xuống biển. Chu Chu, lần trước không ném em xuống biển là lỗi của anh. Lúc này, ở lối lên cầu thang vang lên giọng nói của Cung Dịch. Tư Hân Nhiễm vừa rồi còn khóc như ruột gan đứt đoạn. Một giây sau một tức ngừng khóc. Nhanh như chớp trốn sau lưng Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm, sao Chu Chu không nghĩ đến cho cô ta ký hợp đồng với công ty làm diễn viên nhỉ? Ra đây, Cung Dịch nhìn Tư Hân Nhiễm, cũng không muốn quá hung dữ. Em không đến tìm anh. Anh, dựa vào đâu em phải nghe lời anh? Tư Hân Nhiễm có thể là muốn kháng cự nên không thể tỏ ra mình sợ Cung Dịch. Nhưng rõ ràng là toàn bộ đều sụp đổ. Cung Dịch, có gì lát nữa rồi nói. Trên người em ấy đều bị thương. Rất đáng thương. Cố Kiều Niệm thấy dáng vẻ tức giận của Cung Dịch vội vàng khuyên nhủ. Tư Hân Nhiễm có bị thương hay không? Cung Dịch không hề quan tâm. Bây giờ anh chỉ thấy tức giận với Tư Hân Nhiễm. Đánh chủ ý lên người Cố Kiều Niệm. Chu Chu, đưa em ấy đi tắm đi. Cố Kiều Niệm vội vàng nháy mắt với Chu Chu. Chu Chu gật đầu rồi vội vàng kéo Tư Hân Nhiễm nhanh chóng chạy đi. Sau đó Cố Kiều Niệm chạy đến trước mặt Cung Dịch. Đã nói chuyện xong với đạo diễn rồi à? Không phải, tôi thấy chị gọi đội y tế. Còn tưởng chị không khỏe. Cung Dịch nhíu mày, cơn tức giận vẫn chưa tiêu tan. Đừng giận nữa. Cố Kiều Niệm sờ lên má của Cung Dịch. Em ấy đã bị dọa sợ rồi. Đi cả đoạn đường đưa Nguyên Giang Vãn bị bệnh tới. Thực sự không biết em ấy làm thế nào mà đến được đây. Ở chân. Tay không có chỗ nào lành lặn cả. Cung Dịch cau mày lại. Anh nhìn Cố Kiều Niệm. Cô quay về cũng chưa tắm rửa gì. Nhìn cũng hơi nhếch nhác. Cung Dịch không nói gì mà nắm tay cô đi đến phòng ngủ chính khác. Kéo cô vào phòng tắm. Vặn vòi nước. Sau khi đợi nước nóng lên thì đen mặt giúp cô rửa tay. Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch. Híp mắt mỉm cười bước tới hôn lên má anh. Tư Hân Nhiễm. Có vẻ nói đúng rồi. Cách chương.